tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 11, góc truyện audio.com. 18, bạn nên biết 90. Số người mắc chứng nan y ung thư dạ dày này là do xui xẻo. Thế mới thấy tổng tài thật bất hạnh, vì hắn nằm trong số còn lại, do bệnh di truyền. Người ta hay đón già đón non về cái chết của cả nhà tổng tài, nhưng sự thật đơn giản là họ phát bệnh ung thư di truyền qua gen, mỗi người đều có tâm lý trốn tránh, có là người trời sinh làm tổng tài cũng không phải ngoại lệ. Do vậy, dù tổng tài rất quý trọng thân thể, kiểm tra sức khỏe định kỳ đều đặn, nhưng hắn vẫn không dám đối mặt khi cơ thể có dấu hiệu bất thường. Việc bản thân khuyên hắn đi kiểm tra chỉ là một xúc tác. 19. Bản thân nghe vậy càng ôm tổng tài chặt hơn. Dù có ra sao, giọng của bản thân vừa khàn vừa nhỏ, dường như từng tiếng nói đều rất tốn sức. Tuyệt đối không được từ bỏ trị liệu. Tổng tài cười lên, tiếng cười nghe hơi trầm, nếu lời khuyên này không phải dành cho hắn, thì chắc chắn hắn sẽ cười vui vẻ hơn. Khách chương.